Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 117 đường 33 không thể có giả. Hiện tại chỉ cần treo lên đường hạ tên, mặc kệ bán cái gì đều có người mua. Đại gia cho rằng đường hạ đề cử, khẳng định dùng tốt, đặc biệt là không chú ý đường hạ nhưng đã từng nghe nói đến đường hạ tên người. Bôn đường hạ tên tuổi đem tiền tiêu, thế cho nên cái này shop online mới vừa khai lên, một ngày nội liền thành giao thượng vạn đơn, đường hạ fan phát hiện lúc sau. Vô cùng hoài nghi, thiệt hay giả, thật là đường hạ đề cử, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Thời gian thượng đuổi cũng quá xảo đi, đệ nhị kỳ tiết mục bá lui tới 2 ngày liền toát ra nhiều như vậy bán hoa trà. Hảo xảo bất xảo. Có một nhà vẫn là đường hạ đề cử, ta chỉ có thể nói, lão bản ngươi là lá gan lớn nhất một cái. Đường hạ liền Weibo thượng mặt nạ thành phần biểu cũng chưa quải ra tới. Còn có thời gian đi cho người khác làm phối phương, hơi chút động nhất động đầu óc liền biết tuyệt đối không có khả năng là đường hạ đề cử. Đường hạ bán phía trước hắn khẳng định sẽ phát sóng trực tiếp. Nói cho đại gia người nào. Cái gì thể chất, uống cái dạng gì trà hoa, hắn sẽ không như vậy lung tung bán. Mấy vạn võng hữu tác đường hạ, chụp lại màn hình nói cho hắn chuyện này. Đường hạ nhìn đến lúc sau khí vui vẻ, hắn khi nào đề cử, giả mạo ngụy kém còn có thể giả mạo người khác. Loại sự tình này không thể mặc kệ, hôm nay có người dám mượn tên của hắn bán hoa trà. Ngày mai liền có người dám mượn tên của hắn bán giả dược. Vạn nhất đem người ăn hỏng rồi, ai trách nhiệm, đường hạ chụp lại màn hình đã phát điều Weibo, nghe nói là ta đề cử, ta như thế nào không biết, fan nhìn đến lúc sau, đều tức giận bất bình, liền biết, giả, mượn đường hạ tên tuổi bán đồ vật, đây là gạt người, các fan cũng có đàn, đại gia ở trong đàn thương lượng qua sau, tổ chức thành đoàn thể đi tìm cái kia bán ra, nhà này shop online. Được xưng trăm năm lão cửa hàng, biển quảng cáo tử thượng viết chính là tổ tiên tam đại đều là trung y. Phía trước liền bán dược liệu, đã khai có nửa năm, chính là, vẫn luôn bán không nhiều lắm, bởi vì viết thượng đường hạ tên, 2 ngày này hỏa không được, tùy tiện một lục soát trà hoa, trung dược, cửa hàng này bởi vì bị xem số lần nhiều, trực tiếp ngồi ở trên cùng, hơn nữa, bình luận cũng rất kỳ quái. Tất cả đều là khen ngợi, sở hữu bình luận đều có 200-300 tự, mỗi một cái bình luận đều có vài chương đồ, hơn nữa mang theo video, bình luận cơ bản đều là loại này phong cách. Trà vị phi thường hảo, mỗi ngày đều tưởng uống 2 ly, uống lên lúc sau bụng ấm áp, cả người đều thoải mái, sắc mặt cũng so với trước hảo rất nhiều, không hổ là danh y đường hạ đề cử, dùng được còn không quý. Còn có bổ huyết dưỡng nhan tác dụng, cường lực đề cử, mua nó, uống lên nửa tháng, làn da khá hơn nhiều, trên mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Đồng sự đều nói ta biến xinh đẹp, bán ra không hổ là trăm năm lão cửa hàng, danh dự thực hảo, bán đến đồ vật đều thực đáng tin cậy. Hơn nữa vẫn là đường hạ đề cử, ta tin được đường hạ, mua chuẩn không sai, đóng gói tinh xảo. Bên trong còn có độc lập đóng gói, một bọc nhỏ, ở bất luận cái gì trường hợp đều thực phương tiện, nếu là đường hạ đề cử, ta tin tưởng uống lên lúc sau nhất định sẽ có hiệu quả. Tin tưởng đường hạ, tin tưởng y học Trung Quốc, đường phấn tức điên, này bán ra cũng quá không biết xấu hổ, không chỉ có giả tá đường hạ tên tuổi bán đồ vật, còn tìm người soát bình luận, đường phấn cấp bán ra nhắn lại. Người bán hoa trà liền bán hoa trà, shop online không ngừng ngươi một nhà, ngươi có thể hay không đừng lợi dụng đường hạ danh khí. May chỉ là trà hoa, nếu là dược phẩm, đem người ăn hỏng rồi ai phụ trách, giả, kẻ lừa đảo, đường hạ ở Weibo đều nói, hắn căn bản không đề cử quá, cái gì đều có thể tiêu hao, thỉnh không cần tiêu hao bác sĩ danh khí, vạn nhất tiêu hao quá độ. Người khác không tin hắn, thương tổn chính là chịu khổ người bệnh, mượn bác sĩ đường tên tuổi bán hoa trà, bán ra có thể hay không yếu điểm mà, thỉnh các ngươi hiện tại liền đem bác sĩ Đường tên lấy rớt. Lão bản là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, ngươi là cảm thấy Dung cha luật sư đoàn đều là phí công nuôi dưỡng sao? Mặc kệ Đường Phấn hỏi cái gì, bán ra đều không hồi phục, Đường Hạ tên cũng không có xóa, như cũ ở bán, bất quá, bởi vì Đường Phấn tuyên truyền, đại gia nhận thức đến tin tức này là giả, mua người dần dần thiếu, hai ngày đi qua, bán ra như cũ không hồi phục, chỉ cần là có quan hệ triệt rớt Đường Hạ tên nhắn lại. Tất cả đều không hồi phục, trực tiếp kéo hắc Đường Hạ phen tức điên. Bọn họ cũng nghiêu bước, đi trong tiệm mua nhất tiện nghi đồ vật, từng bước chụp, sau đó thương lượng hảo, không đợi thu hóa liền điểm xác nhận thu hóa, sau đó ước hẹn cùng nhau kém bình, làm hắn hạ giá đều không kịp. Hai ngày thời gian, Đường Phấn liền đem shop online danh dự soát đến một phân. Trang web ngôi cao đều kinh ngạc, một ngày mấy chục vạn kém bình khiếu nại. Sợ tới mức trực tiếp đem cửa hàng cho hắn đóng, Đường Phấn vừa lòng. Ở trong đàn khoe khoang, thế nào, quan cửa hàng đi, hừ, làm cho bọn họ kéo hắc ta. Cho rằng chúng ta không có biện pháp sao? Cái kia 8 đồng tiền một bao thử dung phẩm. Ha ha ha ha, 8 đồng tiền mua cái kém bình. Ngươi mua không được có hại, ngươi mua không được mắc mưu. Đây là chúng ta Đường Phấn lần đầu tiên ninh thành một sợi dây thường làm việc. Đường Hạ biết sau khẳng định cảm động khóc lớn, làm hắn không nghe khuyên bảo, làm hắn kéo hắc chúng ta. Hừ, ở Đường Hạ không biết thời điểm, hắn phen khiến cho cửa hàng đóng cửa, nhìn đến phen chạy tới tranh công. Đường Hạ tính một bút chướng, này đàn tiểu ngốc tử, 8 đồng tiền một bao, trừ bỏ phí tổn giới cùng chuyển phát nhanh phí, lão bản còn kiếm các ngươi một người tam khối đâu. Có phải hay không có điểm không có lời. Bất quá bọn họ có thể đem đối phương làm đến đóng cửa. Này sức chiến đấu, hắn thật sự bất ngờ, dì Hải Nham là nhà này shop online cửa hàng trưởng. Nhà bọn họ cũng không phải cái gì trung y thế gia. Chính là hắn học mấy năm trung y, y thuật giống nhau, ngày thường cũng không có gì người bệnh tới xem bệnh, dì Hải Nham liền làm một ít trà hoa. Hắn liền muốn kiếm tiểu cô nương tiền, bán điểm trà hoa, nói rõ nhiệt giải độc, dưỡng nhan mỹ dung gì đó, ngay từ đầu cũng bán bất động. Hắn nhìn đến Đường Hạ tiết mục lúc sau, vì kiếm tiền, hắn liền đem Đường Hạ tên tuổi treo lên, gần nhất bởi vì Đường Hạ đem trung y mở rộng phát hỏa. Hơn nữa dưỡng sinh tiết mục, rất nhiều người bắt đầu trung y dưỡng sinh, kết quả làm hắn khiếp sợ vô cùng. Khách hàng nhìn đến Đường Hạ tên điên cuồng mua sắm, một ngày một vạn đơn, trừ bỏ 5 đồng tiền phí tổn cùng 6 đồng tiền chuyển phát nhanh phí. Hắn một đơn thuần kiếm 27 đồng tiền, một ngày 27 vạn, làm cái gì sinh ý có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Đường Hạ tên tuổi thật sự là quá dung tốt, nhưng mà, 3 ngày, từ phát hiện đến đóng cửa. Đường Hạ phen liền đem cửa hàng cho hắn soát đến phong cửa hàng. Di Hải Nham cũng không nghĩ tới Đường Hạ phen sức chiến đấu như vậy cường hãn. Người dục vọng là vô cùng, hắn đã nếm tới rồi ngon ngọt, như thế nào bỏ được từ bỏ cái này sinh ý. Di Hải Nham chưa từ bỏ ý định, ở nhất hỏa mấy cái video ngắn áp thượng phát quảng cáo. Mua mở rộng, ở trên video quải mua sắm xe. Tên như cũ là Đường Hạ đề cử, có thể kiếm nhiều ít là nhiều ít, hắn đã sớm nghiên cứu qua. Rất nhiều người giảm béo trà, giảm béo dược, dưỡng sinh canh, đều viết mỗ minh tinh đề cử, cũng thật chính là minh tinh đề cử sao? Ai biết được, mỗ minh tinh làm bán ra phụ trách sao? Cũng không có, Đường Hạ fan quá nhiều, tự nhiên liền có người nhìn đến, tức giận ở trong đàn vừa chuyển bá. Phen lại đi, lần này không cần hắn hồi phục, Đường Phấn chỉ chừa ngôn, đem Đường Hạ tên đi, ngươi bán ngươi trà hoa, chúng ta còn có thể cho ngươi điểm cái tiểu hồng tâm. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, này phương thuốc không phải Đường Hạ xứng. Đường Hạ cũng không có đề cử, giả, thỉnh không cần tiêu hao đại phu thanh danh, giả, không phải Đường Hạ đề cử. đại gia có thể mua, có hay không hắn nói hiệu quả các ngươi chính mình phán đoán. Nếu không thích hợp không cần tìm đường hạ, cùng đường hạ không quan hệ, người qua đường nhìn đến sao, vốn dĩ nhìn đến đường hạ tên tưởng mua, lập tức liền đánh mất ý niệm, bình luận có nói. Thật nhìn ra đường hạ càng ngày càng đỏ, thế nhưng liền bán hoa trà đều dùng đường hạ tên tuổi, may là cái bán hoa trà. Uống lên cũng không có việc gì, này nếu là cái bán dược, không biết người thật sự sẽ mua, này có phải hay không đã xúc phạm pháp luật. Xâm phạm tên họ quyền, cảm giác cũng không phải quá nghiêm trọng, hẳn là không thể nào, việc này nghiêm trọng không nghiêm trọng. Đến xem đường hạ truy không truy cứu, luật sư tìm lý do, có thể cho tìm ra 180 cái. Nói nữa, không đi pháp luật còn có khác biện pháp, dùng ai tên tuổi không tốt, dùng đường hạ, a, lạnh trên lầu nói không đúng, không phải xem đường hạ truy không truy cứu, là xem trang dung truy không truy cứu. Di Hải Nham nhìn đến này đó bình luận, trong lòng cũng bồn chồn. Đường hạ thật tìm hắn phiền toái làm sao bây giờ? Bị đường hạ phen một nháo, trà hoa là bán không được rồi, nhưng trước hai ngày kiếm được tiền hắn cũng không nghĩ giao ra đi. Vạn nhất bị phạt tiền, Di Hải Nham nghĩ nghĩ, không được, tuyệt không có thể như vậy ngồi chờ chết, hắn là sẽ không đem tiền giao ra đi. Di Hải Nham quê quán kêu Hà Gia Thôn, liền ở cách hắn quê quán không xa địa phương. Có một thôn trang đều họ đường, Di Hải Nham liền cho hắn cha mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ nhờ người hỏi thăm cái kia trong thôn có hay không kêu đường hạ. Bao lớn tuổi đều được, nam nữ không hạn, chỉ cần kêu đường hạ là được, cha mẹ cũng không hỏi nhiều lý do. Liền đi đường ra thôn hỏi thăm, đáng tiếc không có kêu đường hạ, chính là có cái kêu đường hạ, là cái lão thái thái, này hoàn toàn không dùng được a. Di Hải Nham đột nhiên nhớ tới, có một lần ở đầu phố nhìn đến dùng sơn phun trên mặt đất minh phiến. Giả chứng, thực mau, video ngắn áp thượng lại một cái video ngắn phát hỏa. Di Hải Nham ăn mặc áo blau trắng, trong tay cầm một chương thân phận chứng. Y lại một cái video có quy định nói khắp thiên hạ chỉ có thể có một cái đường hạ sao. Người này cũng kêu đường hạ, thân phận chứng thượng viết đâu. Hắn cũng là lão trung y, chúng ta trăm năm lão cửa hàng, y thuật truyền vài đại, bán đồ vật đều là có bảo đảm, đường hạ phen quá khi dễ người, làm ta shop online khai không đứng dậy, ở chỗ này bán cũng không cho bán, lại như vậy nháo, ta liền phải khởi tố các ngươi, cho các ngươi bồi thường danh dự tổn thất, bồi thường tinh thần tổn thất, đường phấn, thảo. Trừ bỏ một câu thảo thế nhưng không biết còn có thể nói gì. Ngươi phàm là yếu điểm mặt, cũng không đến mức nói ra loại này lời nói, vô số đường phấn bị chọc tức không biết như thế nào cùng. Hắn lý luận, phía trước ở hắn shop online mua quá đồ vật võng hữu nhưng chịu không nổi. Lão nhân này là ai? Phải biết rằng không phải đường viện trưởng, chúng ta khẳng định sẽ không mua a. Lui tiền. Ta xin lui khoản lui hàng, kẻ lừa đảo, nhìn đến thật nhiều người kêu lui hàng, Di Hải Nham ngược lại thực bình tĩnh, shop online đều bị đường hạ phen làm đến khai không được. Ai còn cho các ngươi lui hàng, thật khôi hài, tới rồi trong tay hắn tiền, hắn một phần đều sẽ không giao ra đi, trên mạng nháo đến cái này phân thượng. Các phen đều thấy đường hạ nói chuyện. Đường hạ lại Phật tính cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn đăng ký một cái video ngắn áp tài khoản, thân phận chứng thực một chút, sau đó cấp đối phương nhắn lại. Ta muốn nói cho ngươi, không phải kêu đường hạ, ngươi là có thể bán phải đi ra ngoài. Ta kêu Vương hạ, Lý hạ, Trương hạ cũng có thể bán phải đi ra ngoài, bởi vì đại gia tin được chính là con người của ta. Mà không phải tên, luật sư đoàn đã đúng chỗ, ngươi tưởng cùng ta phen thư kiện, đánh nhiều ít chàng, ta phụng bồi, đường phấn cùng tiêm máu gà giống nhau. À à à đường ba ba tới, đường ba ba dần dần dung cha hóa, mang theo luật sư đoàn tới giúp phen thư kiện, này thật là đường ba ba, không phải dung cha không nhiều như vậy lời nói, cũng sẽ không qua lại phục. Dung cha trực tiếp liền làm hắn, khẳng định là Đường Hạ. Thư Kiện a, ngươi không phải muốn Thư Kiện sao? Ai túng ai là cậu? Tới a, tới chiến, Đường Ba Ba nghiêu bước. Đường Ba Ba lần này a bạo. Ha ha ha, không có Đường Ba Ba không dám dỗi. Không có hào, xin một cái cũng muốn dỗi. Còn mang theo luật sư đoàn cùng nhau tới, ta chỉ nghĩ làm ta đã từng idol nhìn xem nhân gia. Nhân gia là như thế nào hộ fan? Chúng ta ở thời điểm chiến đấu ngươi chỉ biết trang người tốt. Kéo cẳng, Di Hải Nham choáng váng. Hắn thân phận chứng đều là giả. Hù dọa những cái đó fan còn hành. Thật muốn là tra lên. Tạo giả chứng chính là phạm pháp. Nào thật dám Thư Kiện. Đường Hạ ra mặt lúc sau. Di Hải Nham lăng là một câu cũng không dám lại nói. Bị Đường Hạ fan cùng phía trước mua quà hắn đồ vật người dỗi một buổi sáng. Liền ở đại gia cho rằng chuyện này liền như vậy quá khứ thời điểm. Trên mạng đột nhiên phát ra tới một cái tin tức tin thành võng báo. Gần nhất mấy ngày, ở trên mạng có quan hệ trung y Đường Hạ đề cử trà hoa, sự tình ở Weibo cùng video ngắn APP thượng. Truyền phi thường hỏa, kinh tiểu biên hiểu biết, lão bản tên là Hà Mỗ Mỗ, hiện đã bị cảnh sát khống chế, bởi vì trong tay hắn kia trương thân phận chứng. Là giả thân phận chứng người trên cũng không kêu Đường Hạ. Mà là Hà Mỗ vì tránh né Đường Hạ truy trách, cố ý dùng phụ thân hắn ảnh chụp tạo giả chứng. Trước mắt ở xã hội nhiệt tâm nhân sĩ dưới sự trợ giúp. Này tạo giả chứng phòng làm việc toàn viên toàn bộ bị bắt được. Cùng sở hữu 32 người, cảnh sát ở này phòng làm việc nội lục soát ra giả giấy chứng nhận 831 phân, kế tiếp như thế nào? Tiểu biên sẽ theo dõi đưa tin, Đường Hạ chuyển phát cái này Weibo. Thôn y tiểu đường, cảm ơn ta cả nhà cho ta lấy cái như vậy đoạt tay tên, Đường Phấn. Bị bắt, ngọa tao, ta cho rằng chúng ta đem hắn sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Nguyên lai là bị bắt, giả chứng, ha ha ha, Đường Ba Ba tên quá dễ nghe. Có người đem chính mình Ba Ba tên đổi thành Đường Hạ. Mặc dù Đường Hạ không cáo hắn xâm phạm danh nghĩa quyền. Riêng là sử dụng giả thân phận chứng này một cái liền cũng đủ hắn hình phạt, không cáo hắn không có khả năng, Đường Hạ không truy cứu, Trang Dung sẽ không truy cứu. Ta chỉ muốn biết xã hội nhiệt tâm nhân sự là ai, làm hắn lui tiền a. Ta bị lừa, ta mua hơn 200 đồng tiền. Ta muốn lui hàng, đây là Đường Hạ lười biếng kết cục. Nếu ngươi không trộm lười, chúng ta có thể mắc mưu sao? Anh, sự tình nháo đến này phân thượng, Đường Hạ bất đắc dĩ thở dài. Đã phát Weibo, thôn y tiểu đường, ta đây liền đi mua tài liệu, làm trà hoa, các ngươi chờ ta. Đường Hạ phát xong Weibo lúc sau liền cấp Ngô Phong gọi điện thoại. Ta những cái đó dược liệu gia công hảo sao? Ngô Phong lười biếng nói. Gia công hảo, những cái đó dược phẩm chất thật tốt quá. Gia công phí có phải hay không muốn đề cao một chút? Đường Hạ vô ngữ, ngươi không thể làm gian thương a. Sao có thể tưởng thêm tiền liền thêm tiền? Ngô Phong cười cười, cùng ngươi nói giỡn, ngươi cho ta cái kia phân bón ta bắt đầu dùng. Trước mắt tới xem hiệu quả cũng không tệ lắm, Đường Hạ cười. Dùng hảo ngươi cùng ta nói. Ta bán cho ngươi, Ngô Phong hỏi. Giá cả có ưu đãi sao? Đường Hạ cười lạnh, ha ha, Ngô Phong cũng cười lạnh hai tiếng. Ngươi những cái đó dược liệu còn có nghĩ muốn. Chúng ta nhưng không ký hợp đồng. Liền hai ta miệng hiệp nghị. Nếu là quan hệ không hảo, ta liền không cho ngươi. Đường Hạ muốn mắng người. Ngươi có xấu hổ hay không? Ngô Phong cười nói. Không cần, Đường Hạ. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không còn tưởng mua trà hoa tài liệu? Đường Hạ bĩu môi, ngươi như thế nào biết? Ngươi Weibo thượng không phải đã nói sao? Ta thường xuyên lên mạng, ta đây mua này đó tài liệu có thể cho ưu đãi sao? Ngô Phong cười cười, cho ngươi ưu đãi, kia về sau ta mua phân bón ngươi cho ta ưu đãi sao? Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, quả nhiên là gian thương, ưu đãi. Khẳng định cho ngươi ưu đãi. Ta cho ngươi phát một cái danh sách. Ngươi làm người cho ta đưa lại đây. vẫn là đưa đến trang viên, chúng ta phân bộ người không nghĩ đi nhà ngươi. Nói nhà các ngươi có đại sư tử, ngươi phái người đi phân bộ kéo hóa đi, bằng không phải thêm đưa hóa phí, Đường Hạ ghét bỏ nói. Ngươi có cho hay không ta đưa, ngươi không cho ta đưa ta liền cấp Cố tỷ tỷ giới thiệu cái bạn trai. Cho ngươi đưa, đối diện thanh âm nghe đều nóng nảy, ngươi đem danh sách phát lại đây, ngày mai liền cho ngươi đưa qua đi, Đường Hạ cười. Sớm như vậy không phải xong rồi sao? Cảm ơn Ngô ca, Ngô Phong ghét bỏ treo điện thoại. Cho hắn đưa đã kêu ca, không tiễn liền muốn tìm người tái rồi hắn, loại này bằng hữu như thế nào chơi? Tài liệu tới rồi lúc sau, hệ thống cấp lô hàng, Đường Hạ ở Weibo thượng đã phát thông chi, vào lúc ban đêm liền phát sóng trực tiếp, Đường Hạ fan phiên bội lúc sau lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Hấp dẫn hơn 1.000 vạn người tới vây xem, Đường Hạ nhìn đến nhân số cũng bị dọa nhảy dựng, hắn như vậy phát hỏa sao? Đường Hạ tiếp một chén nước, nghiêm túc nói, hôm nay phát sóng trực tiếp cho đại gia giảng một chút. Này đó trà hoa cũng không phải tùy tiện uống, nhất định phải căn cứ thể chất tuyển, tỉ như trà hoa lài, cúc hoa, cây kim ngân, này vài loại hoa đặc biệt thích hợp xuân hạ uống, trừ hỏa. Bởi vì dược tính thiên lạnh, cho nên thể chất hư hàn, thì vị suy yếu người cùng ở vào thời gian hành kinh nữ tính không cần uống. Ngày thường uống thời điểm có thể thêm một chút cầu kỳ. Cầu kỳ tính ôn, có thể trung hòa hàn tính, tỉ như hoa hồng, dưỡng nhan lưu thông máu. Ở vào thời gian hành kinh nữ tính cùng thời gian hành kinh lượng đại nữ tính không cần uống, Đường Hạ trước kia fan biết hắn phát sóng trực tiếp là cái dạng gì. Đều không tính quá ngạc nhiên, vừa tới người liền kinh ngạc, nguyên lai Đường Hạ phát sóng trực tiếp là cái dạng này. Giảng thông thấu minh bạch, quá tuyệt vời, Đường Hạ nói, lại cho đại gia giới thiệu vài loại hoa dược tính. Đầu tiên hoa bách hợp, đựng nhân thể sở yêu cầu nhiều loại vitamin cùng nguyên tố vi lượng. Nó có rất cao dược dùng giá trị, có thể thanh nhiệt nhuận phổi, còn có an thần tác dụng. Kim liên hoa. Thanh nhiệt kháng virus, điền thất hàng tam chi, tăng cường miễn dịch lực, cẩm chướng trị ho khan, bệnh tiêu khát, nguyệt quý lưu thông máu điều kinh, mỹ dung dưỡng nhan, đào hoa thông liền, sơn trà tiêu xương, cúc bách nhật thanh nhiệt bảo gan, trái bã đậu minh mục, mê điệt hương tăng cường trí nhớ, xem phát sóng trực tiếp người chạy nhanh nhớ kỹ. Mọi người đều cùng nghe giảng bài giống nhau. Có người tán thưởng, đây mới là Đường Ba Ba chính xác mở ra tư thế. Hắn bán phía trước khẳng định trước rằng, không thích hợp đều không bán cho ngươi. Đây mới là đại gia thích Đường Ba Ba. Đường Hạ nhẫn cười, hắn rốt cuộc có bao nhiêu hoang dại hài tử. Nhà hắn thống tử lại muốn ghen tị, kế tiếp ta giới thiệu 10 loại ta xứng trà hoa. Kỳ thật viết ra tới rất nhiều, chủ yếu là không công phu xứng. Thời gian quá ngắn, trước nói 10 loại đi, bình luận, ta đã chuẩn bị tốt tiểu sách vở, ngươi nói đi, trước nói 10 loại, chúng ta uống trước, ngươi từ từ tới, không nóng nảy, đừng quên là được nếu chúng ta không thúc giục, hắn khẳng định sẽ quên. Đường Hạ nói, đệ nhất loại, đường quy hoàng kỳ trà, bổ khí dưỡng huyết, thông kinh lạc, khí huyết suy yếu thể chất có thể nếm thử một chút. Đang bệnh người liền không cần mua, cũng không phải cho nên khí huyết không đủ đều có thể uống. Nếu ngươi chỉ là đơn thuần khí huyết không tốt, có thể thử xem, đệ nhị loại, hoa hồng cúc bách nhật, này khoản là nấu phí lúc sau lại nấu 5 phút, hiệu quả tốt nhất, này khoản trà có thể bổ huyết an thần, mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể hàng huyết áp, các ngươi có thể chính mình thêm chút đường phèn gia vị. Chú ý! Thai phụ không thể uống, thai phụ không cần mua. Loại thứ ba, táo đỏ cầu kỳ trà. Cái này trà có thể gia tăng trong máu hàm oxy lượng. Cũng là tầm bổ khí huyết đệ tứ loại, đẳng sâm táo đỏ trà. Thể hư, đại tiện đường hy, tâm phiền ý loạn, ngày thường dễ dàng mệt mỏi người có thể thích hợp uống. Nhớ kỹ cái này hướng phao thời gian ít nhất muốn nửa giờ. Dược hiệu mới có thể ra tới. Lại cho đại gia nhắc nhở một chút, Này khoản trà nữ tính không thể thường xuyên uống. Thượng hỏa thứ 5 loại, hoa hồng hoa sơn chi. Cái này yêu cầu buồn phao 5 phút. Trên người của ngươi có làm bằng sắt tổn thương a? Thượng hỏa a, còn có miệng lưỡi bị loét, có thể uống cái này. Thai phụ cùng thời gian hành kinh người liền không cần uống lên. Cái này lưu thông máu thứ 6 loại, thứ 7 loại, choáng váng đầu mất ngủ. Uống loại này chả có thực tốt giảm bớt tác dụng, đường hạ một hơi giới thiệu 7 loại. Đại gia căn bản theo không kịp tốc độ, liền nhớ kỹ cái đại khái. Còn có đường hạ thường xuyên nói câu kia thai phụ không thể, làn đạn đều kháng nghị. Có thể hay không giảng điểm thai phụ có thể uống. Đường ba ba ngươi muốn đối xử bình đẳng. Không thể bởi vì chúng ta là hai người ngươi liền không bán cho chúng ta. Chúng ta là song phân duy trì. Đường hạ bị chọc cười. Các ngươi trước đợi chút. Ta trước nói xong này 10 loại trà. Trong chốc lát ta dạy các ngươi làm tốt uống nước trái cây, kế tiếp thứ 8 khoản. Cái này có điểm trọng khẩu A. Sơn chi hoàng liên trà. Mọi người đều biết hoàng liên khổ A. Muốn thật sự chịu không nổi các ngươi có thể chính mình thêm chút đường phèn. Nhưng là này khoản dược trà dược hiệu là thực tốt, có thể thanh nhiệt tả hỏa. Tâm tình đặc biệt bực bội thời điểm uống một chén. Lợi xưng thời điểm uống một chén. Táo bón kéo không ra phân thời điểm, cũng có thể uống một chén, bình luận, đem kéo không ra phân cùng uống một chén này hai cái từ nhi ghé vào cùng nhau. Như thế nào cảm giác như vậy? Đường ba ba, thỉnh dùng văn minh dùng từ, táo bón, đều giống nhau, đường hạ nghiêm túc nói. Không cần để ý những chi tiết này, chú ý thì hư dễ dàng tiêu chảy người liền không cần nếm thử. Thai phụ cũng không cần uống, kế tiếp thứ 9 khoản. Đảng sâm tía tô mật trà, cái này hướng phao thời gian trường, muốn hướng 15 phút, này khoản trà có thể tán hàn dưỡng huyết, ấm dạ dày ấm phổi, còn có người hỏi, thai phụ có phải hay không không thể uống. Đường hạ xem làn đạn thượng nhắn lại, cười nói, thai phụ liền không cần nếm thử này đó mang dược đồ vật. Có chút dược tính đối thai nhi là có ảnh hưởng. Chính mình sờ không chuẩn thời điểm không cần hạt chạm vào. Vì tổ quốc đời sau, chịu đựng, đệ thập khoản, cẩm chướng, ngu mỹ nhân, chớ quên ta lại thêm mật ong, mỹ dung dưỡng nhan gầy thân, sở hữu ăn pháp cùng cách dùng đều viết ở đóng gói túi thượng. Ở ta giảng qua sau các ngươi chọn thích hợp chính mình. Mua trở về cũng phải nhìn vừa thấy như thế nào phao. Này đó dược trà ta đặt ở nhà chúng ta trên mạng cửa hàng. Bên trong cũng có thực kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Hảo, lần này không bỏ mua sắm xe, bởi vì phóng mua sắm xe các ngươi mua quá nhiều, đóng gói lên quá phiền toái, người xem hết chỗ nói rồi. Đây là một cái bán đồ vật người nên nói nói. Người chính là bởi vì lười, lười đến không nghĩ bán. Người thắng, hảo. Kế tiếp lấy hào tiểu sách vở, chúng ta làm trái cây rau dưa nước, quả nho đại gia thường xuyên ăn, rượu nho có rất nhiều kẹo trái cây cùng đường gluco, có thể trực tiếp bị nhân thể hấp thu, khôi phục thân thể nguyên khí, giảm bớt mệt nhọc, hơn nữa quả nho có siêu cao kháng oxy hóa năng lực, kiện tỳ dưỡng dạ dày, chúng ta Trung Quốc có câu ngạn ngữ kêu ăn quả nho không phun quả nho ra. Kỳ thật quả nho ra dinh dưỡng giá trị rất cao, đáng tiếc khó ăn, ta không yêu ăn, không biết các ngươi ăn không ăn. Fan đem không ăn đánh vào trên màn hình, quả nho ra nhiều khó ăn a, ăn nhiều quả nho không hảo sao, ai sẽ ngốc đến ăn quả nho ra. Chúng ta không ăn, đường hạ cười nói, ta phát hiện các ngươi tâm nhãn đều rất nhiều a, chúng ta nơi này không có đứa nhỏ ngốc sao. Thật đáng tiếc, ta chỉ có thể tiếp tục nói. Các ngươi chạy nhanh nhớ kỹ, đường phấn muốn đánh hắn. Như thế nào như vậy ra? Lúc này đường hạ di động vang lên. Hắn cắt đứt lúc sau. Đã phát một cái tin nhắn qua đi. Sau đó cùng đại gia nói. Chúng ta chạy nhanh nói. Trong chốc lát ta còn có người bệnh. Quả nho, cây cải bắp, chanh, có thể giảm bớt thanh xuân đậu. Quả nho, mè đen. Quả táo cùng sữa chua, có thể kháng oxy hóa, giảm bớt già cả, quả nho, cà rốt cùng sữa chua, hàng huyết áp, phòng ung thư, đại gia đem một mảnh than thở đánh vào trên màn hình. Quá nhanh, không nhớ được, bổn A, ghi hình A, Đường Hạ cười nói. Mới vừa khen các ngươi thông minh, các ngươi chính mình nghĩ cách. Ta tiếp theo giảng, mọi người đều thích ăn dâu tây đi. Dâu tây bên trong có phong phú dinh dưỡng, còn có thể ức chế sắc tố đen. Dùng dâu tây làm chủ muốn nguyên liệu làm nước trái cây. Dinh dưỡng phi thường phong phú, đều lấy hảo bút sao. Làn đạn một mảnh ok thủ thế, dâu tây, quả nho, sữa chua, xúc tiến sự trao đổi chất, giảm bớt sắc đốm, giảm bớt nếp nhăn, dâu tây, chanh, cà rốt, quả táo, giảm béo dưỡng nhan, loại thứ ba có điểm khẩu vị nặng, dâu tây, rau hẹ, dứa, bưởi chùm, chanh, giảm bớt táo bón, tiêu trừ bệnh phù, mọi người đều nghi vấn, rau hẹ, Đường ba ba ngươi là nghiêm túc sao? Xác định muốn thêm rau hẹ sao? Đường Hạ gật đầu, rau hẹ dinh dưỡng giá trị rất cao. Rau hẹ lại một cái tên là thanh tràng thảo. Nó là thanh tràng đạo. Các ngươi không cần khinh thường rau hẹ, mọi người đều nhắn lại. Tốt tốt, chúng ta buổi tối liền ăn rau hẹ kế tiếp kỳ dị quả. Cũng kêu trái kiwi. Cái này kỳ thật không cần ta nhiều lời mọi người đều biết thứ này hảo. Ta muốn nói chính là như thế nào phối hợp, kỳ dị quả, chanh, lê, giảm bớt táo bón, kỳ dị quả cam, thanh trừ túc liền, kỳ dị quả, sữa bò cùng dâu tằm, mỹ dung dưỡng nhan kháng già cả, Đường Hạ chính giảng. Di động thượng lại phát tới một cái tin tức, Đường Hạ xem xong sau, cấp nghiêm chăn vẫy vẫy tay. Cầm cái này số điện thoại, đi ra ngoài gọi điện thoại, làm cho bọn họ trễ chút đến. Ta phát sóng trực tiếp đâu, Nghiêm Chăn cảm nhận được Đường Hạ nghiêm túc. Tung tăng chạy tới kế tiếp, Đường Hạ nói mười mấy loại nước trái cây phối hợp, lại nói cho đại gia một ít thảo mộc gầy mặt dược thiện. Nói cho đại gia phải dùng nhiều ít khác, nhắc nhở đại gia không thể phóng nhiều. Hơn nữa nhất định phải dùng thích hợp chính mình thể chất, nói xong về sau Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nói xong, ta nói nhiều như vậy lời nói, đều uống hai chén nước, ngày mai buổi sáng ta mặt sẽ không có bệnh phù đi. Thật nhiều người cho hắn tặng lễ vật, ngươi sẽ không sưng, ngươi là đẹp nhất, ta Đường ba ba nhan giá trị nghịch thiên, minh tinh cũng chưa ngươi đẹp, Đường ba ba sưng lên cũng đẹp. Tâm linh Mỹ mới là thật sự Mỹ. Đường Hạ nhìn đến này đó lễ vật cùng an ủi hắn nói. Khóe miệng gợi lên tới. Tuy rằng biết là hống ta còn là rất cao hứng. Nếu cao hứng lại nói cho đại gia mấy cái gầy mặt động tác đi, Đường Hạ như vậy vừa nói. Đại gia kích động ngao ngao kêu. Vì cái gì sớm không nói. Ta nhất yêu cầu cái này. Giữ lại tiết mục A. Ở game show ngươi thế nhưng chưa nói. Cái này cần thiết ghi hình nhớ kỹ. Đường Hạ nhỏ giọng nói. Không cần nói cho người khác a. Đây là chúng ta bí mật. Mọi người đều nhạc. Ta như thế nào liền tin ngươi này há mồm. Kế tiếp 5 phút. Phòng phát sóng trực tiếp hơn 1.000 vạn người đi theo Đường Hạ làm 5 phút gầy mặt thao. Đường Hạ lại nhìn thời gian. Hảo, hôm nay đến nơi đây. Trong chốc lát ta còn có người bệnh, đại gia không tha nhắn lại. Đường ba ba vất vả. Cảm tạ Đường ba ba chia sẻ. Đường ba ba phải chú ý thân thể. Đã 9 điểm nhiều, thế nhưng còn có người bệnh tới. Đường ba ba quá vất vả. Cảm tạ Đường ba ba đêm nay chia sẻ. Chờ mong lần sau gặp mặt. Liền này một lát sau. Đường Hạ nhìn đến trên màn hình đánh thưởng hoa cả mắt. Đại gia lại tặng không ít lễ vật, Đường Hạ xua xua tay. Không cần lại tặng, lưu trữ tiền đi mua trà hoa đi. Cúi chào tương đương, Hạ phát sóng trực tiếp lúc sau. Đường Hạ dựa vào ghế trên, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mệt chết ta, Hách Văn Bác ngoan ngoãn đứng ở hắn phía sau. Cho hắn mát xa bả vai. Hắn đối trung y kinh mạch thục, vài cái huyệt vị ấn xuống tới. Đường Hạ liền cảm thấy thoải mái nhiều. Tiểu bác tay nghề tăng trưởng A. Lợi hại, Hách Văn Bác cười nói. Không có việc gì thời điểm hạt nghiên cứu, khá tốt. Ngươi thận trọng, kế tiếp lại muốn vất vả ngươi. Ta liền động động mồm mép. Giải quyết tốt hậu quả đều là giao cho ngươi cùng Tô Sư Ca. Ngươi gần nhất đều mệt gầy, Hách Văn Bác sờ sờ chính mình mặt. Ngài đừng nói nữa, ta trước hai đi xem ta lão sư. Hắn đều nói ta béo. Chúng ta nơi này thức ăn thật tốt quá. Chỉ cần ăn cơm liền sẽ không gầy, Đường Hạ bật cười. Kia cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Không được liền nhận người. Yêu cầu người thời điểm trực tiếp cho ta đánh báo cáo. Hoặc là chính ngươi ký tên đều được. 100 vạn dưới tiền ngươi tùy tiện điều hành, Hách Văn Bác sợ ngây người. 100 vạn, hài tử lớn như vậy liền chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Đường Hạ thế nhưng có thể trực tiếp ủy quyền. Hách Văn Bác cảm động nói, ngài quá tín nhiệm ta, ta không dám dùng, có cái gì không dám dùng. Ta tin ngươi, Hách Văn Bác cảm động gật đầu, ta khẳng định sẽ không loạn tiêu tiền, được rồi. Dọn dẹp một chút, người bệnh muốn tới, Hách Văn Bác còn không có thu thập xong. Đường Hạ trong miệng người bệnh liền tới rồi. Chính là Lý Nhụy hai vợ chồng. Ngày đó Đường Hạ thiết xong mạch lúc sau, liền biết không phải Lý Nhụy vấn đề, mà là nàng trượng phu vấn đề. Này đại ca trộm liên hệ một nhà bệnh viện, làm cái kiểm tra, kết quả vừa ra tới. Hai vợ chồng liền chờ không kịp, cũng không ở bệnh viện lấy dược. Cầm kiểm tra báo cáo liền tới tìm Đường Hạ, đáng tiếc đường xa, đến thời điểm trời đã tối rồi, vừa lúc lại đuổi kịp Đường Hạ hôm nay phát sóng trực tiếp. Hai vợ chồng thân phận lại đặc thù, bất đắc dĩ ở bãi đỗ xe đợi hơn nửa giờ, Đường Hạ lại cấp hai vợ chồng cắt hạ mạch. Kiểm tra kết quả cũng chưa xem, chắc chắn nói, không vấn đề lớn, uống thuốc là được hành. Ngài khai đi, ngài khai cái gì chúng ta liền ăn cái gì, hai vợ chồng hiện tại không có bất luận cái gì dị nghị. Chạy nhanh lấy tiền, đây là duy trì từ thiện sự nghiệp, đây là dược phí, Đường Hạ đem duy trì từ thiện sự nghiệp cái kia bao thu. Ta nơi này quyên tiền liền miễn khám phí cùng dược phí, hai vợ chồng đặc ngượng ngùng. Kia không được, lần trước còn làm ngài cấp miễn phí xem mạch, hai chúng ta người đâu. Một cái miễn, một cái khác cũng không thể miễn. Này tiền ngài thu đi. Không thu chúng ta trong lòng băn khoăn, Đường Hạ cười nói. Thật không cần khách khí. Có hai vợ chồng tới. Ta thấy bọn họ có bệnh liền đều cấp nhìn. Lấy về đi thôi. Trở về sau có hai tử. Cho ta lưu hai khối đường. Hai vợ chồng thấy hắn thật sự không thu. Cũng không nhiều lắm làm. Cảm kích nói. Đa tạ đường viện trưởng. Trở về sau có hai tử, chúng ta mang hai tử tự mình lại đây cho ngài nói lời cảm tạ, Đường Hạ cười nói. Hành, ta chờ, trời sắp tối rồi, chạy nhanh trở về đi. Buổi tối đi đường núi không an toàn, hai vợ chồng cầm dược đi rồi lúc sau. Đường Hạ mở ra cái kia bao nhìn nhìn, này hai vợ chồng thật đủ hào phóng. 1 chương 300 vạn chi phiếu, Đường Hạ tấm tắc vài tiếng. Gần nhất thổ hào các đại ca cũng quyên thật nhiều tiền. Hắn lại muốn quyên tiền. Lần này quyên cho ai đâu. Lại có một tháng chính là kiến quân tiết. Bằng không ủng quân. Đường Hạ chính cân nhắc dùng cái gì con đường quyên đi ra ngoài. Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Lạnh băng điện tử tiếng vang lên. Hệ thống tạm dừng thăng cấp. Đường Hạ, ngoặc kép, hết chương.